Khi Daniel chuyển động một cái, hung hăng nhét nguyên cây vào khiến cho tiểu huyệt của Mimi đang trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy. Cô sướng đến mức rên rỉ thành tiếng, ngay sau đó lập tức ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của mình, vội vàng vòng tay qua cổ Daniel bịt miệng mình lại, đầu tựa lên vai anh, hưởng thụ sự đâm chọc mạnh mẽ của anh, sợ tiếng vang đập vào cửa sẽ bị ai nghe thấy. Daniel đành bỏ hai tay đang dạo chơi trên người cô xuống, nâng mông Mimi lên để cô bám vào người mình. Nhưng tư thế này lại khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể của Mimi đè lên hạ thể đang giao hợp của hai người, ưu điểm duy nhất của nó là đền bù được sự nuối tiếc khi hai tay anh không ăn được đậu hũ, hai tay Mimi nhanh chóng bịt chặt miệng, rơi nước mắt trong im lặng. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vậy mà mình lại vụng trộm làm tình trong buồng vệ sinh với Daniel. Thân thể phát ra âm thanh dâm đãng làm cô vừa kinh vừa sợ nhưng lại bị cái cảm giác kích thích khác thường này khiến cô muốn ngừng mà không được. Chẳng những cô không muốn Daniel dừng lại mà cô còn muốn Daniel chiếm lấy mình mạnh bạo hơn, làm mình cao trào. Daniel đương nhiên cũng nghe được tiếng kêu mãnh liệt khi ra vào của mình, nhưng ngoài việc chậm lại thì sức lực của anh chẳng giảm chút nào, hung bạo xuyên qua tầng tầng lớp lớp chọc vào chỗ sâu nhất của Mimi. Quy đầu sắc nhọn như một mũi khoan chui vào khe huyệt chật hẹp của Mimi, chọc mở cửa tử cung mỗi lần nó lui ra lại tự động khép chặt. Hai tay anh bóp chặt cặp mông của Mimi rồi banh nó ra để phần gốc dương vật thô to có thể chui vào hoa huyệt toàn bộ. Này a, em a, lớn quá, sắp cao trào, sắp tới rồi, a a, nhanh, đại nhục bông thật lợi hại, lớn quá, chui hết vào mất tiểu tạo huyệt cao trào, a, nói chung là khoái cảm vụng trộm quá kích thích khiến Mimi tìm lại được khoái cảm quen thuộc kia đang tràn lan trong thân thể chỉ sau gần trăm lần đâm chọc. Cô nhịn không được thì thầm bên tai Daniel, nói cho anh biết anh làm rất giỏi, mình còn muốn nhiều hơn nữa, Mimi cũng rất lợi hại nha, mút anh chặt quá. Thiếu chút nữa đã bị em mút hết ra rồi. Cũng bị hoàn cảnh kích thích nhưng không hề an toàn này mang lại cảm giác yêu đương vụng trộm, Daniel gần như cũng không cần biết âm thanh phát ra có bị ai nghe được hay không, động tác ngày càng mạnh mẽ, tốc độ so với lúc này cũng nhanh hơn nhiều, a. Thân thể Mimi đột nhiên dựng đứng cứng ngắc, cái miệng nhỏ bị hàm răng cắn chặt im lặng hét lên, cảm giác đè nén và khoái cảm đưa cô lên tới đỉnh cao dục vọng. Hoa huyệt không ngừng co rút, a, bị mật hoa ấm áp đổ lên, Daniel bị nóng đến mức hưng phấn dị thường không thể chịu được nữa, thân thể run lên một cái rồi phun hết tinh hoa đặc sệt tích góp mấy tháng liền vào trong tử cung của Mimi. Lần này lại đến Mimi bị nóng đến mức a bằng một tiếng, lại cao trào thêm lần nữa, hai người đứng trong buồng vệ sinh ôm chặt nhau, hạ thể sau khi cao trào vẫn mút chặt lấy nhau. Ái dịch khi điên cuồng vì quá nhiều mà theo hoa huyệt Mimi chảy xuống tinh hoàn của Daniel mà tí tách rơi xuống đất. Lúc này đã đọng lại thành một vũng nước, cạch một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, hai người đang tận hưởng dư vị của cao trào sợ tới mức run lên, đại nhục bông thiếu chút nữa trượt ra khỏi tiểu huyệt của Mimi. Vội vàng im lặng, ngay cả thở cũng không dám. Có vài nữ sinh đi đến, ríu rít đến nhà vệ sinh rửa tay, cười nói rôm rả hơn nửa ngày mới ra ngoài. Lại cạch một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại, trong nhà vệ sinh một mảnh yên tĩnh. Chờ đợi vài giây xác định không còn ai. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời vùi mặt vào cổ đối phương phì cười, xem ra yêu đương vụng trộm cũng cần phải có một nội tâm đủ mạnh mẽ mới được nha. Mimi, vâng, anh yêu em biết, anh yêu em. Lần này anh không còn chỉ thì thầm bên tai cô nữa mà côn thịt chôn trong thân thể Mimi cũng bắt đầu không đúng đắn chuyển động, em biết. Hô hấp cổ dồn dập, kể cả âm thanh trả lời cũng trở nên đứt quãng, run rẩy không ngừng. Anh yêu em, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, không còn chỉ là nhúc nhích nữa, sức lực đâm chọc ngày càng mạnh hơn, a, yêu. Yêu, dục vọng trong thân thể rất nhanh bị khơi dậy khiến cô sắp không cưỡng lại được lời tỏ tình không dứt của người đàn ông, anh yêu em. Hết cú này đến cú khác, cả cây gần như đều ra ngoài rồi lại tiến vào với tốc độ nhanh nhất, giống như gậy sắt đánh vào khe huyệt của Mimi, cửa tử cung bị tra tấn vừa đau lại vừa ngứa. À, em cũng yêu anh. Cái cảm giác không nói rõ được là ngọt ngào hay là đau đớn này khiến Mimi mất đi lý trí, lỡ miệng thốt ra lời yêu của mình, để anh hy vọng, chỉ có thể nói một đáp án khiến anh hài lòng, tuy rằng đó quả thực cũng là suy nghĩ cả mình lúc này, tôi cũng yêu em. Cực kỳ hài lòng nghe thấy Mimi nói yêu mình, mặc kệ cô có yêu người đàn ông khác nữa hay không, dù sao trong lòng cô đã có chỗ cho mình, thế là anh vui rồi. Chỉ cần sau này không ngừng cố gắng, anh tin anh sẽ chiếm trọn trái tim cô. Lời nói của Mimi khiến Daniel như được thần linh giúp đỡ, từng động tác ngày càng thêm mạnh bão, chọc đến nỗi tiểu huyệt Mimi ngập đầy nước, lênh láng chịu không nổi, đột nhiên Daniel nghĩ đến khi ân ái trong nhà vệ sinh thì bồn cầu trắng sứ cũng có thể đem ra sử dụng. Chúng ta đổi tư thế khác đi. Hưng phấn thả cô xuống đất, để cô cúi người chống hai tay lên bồn cầu đậy nắp, hai chân thon dài nâng cái mông lên thật cao. Nhìn thấy những đường cong quyến rũ, hoa huyệt mê người sau khi mình rút ra thì nhanh chóng khép chặt, đóa hoa đỏ ửng lóng lánh không ngừng co rút. Ngón tay dò xét sâu bên trong, trộn mật dịch do hứng tình chảy ra với tinh dịch mình rót vào vẫn còn sót lại vào nhau. Đầu ngón tay chạm đến miệng tử cung không sâu lắm của cô, móc móc vài cái khiến cửa tử cung run rẩy mở ra, nhét chất lỏng vừa trộn xong vào, trong lòng ôm một ý niệm tà ác nho nhỏ, Daniel. Bị ngón tay thon dài kia khiêu khích đến mức đứng không vững. Mimi sắp mềm nhũn cả chân vội gọi tên Daniel, anh đây. Dịu dàng đáp lời cô, anh biết lúc này trong phòng vệ sinh ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai khác, hơn nữa cửa bên ngoài cũng khóa rồi. Lá gan Daniel to thêm một chút, cũng không cố ý đè thấp giọng mình nữa, đừng có nghịch nữa. Cô bị khiêu khích đến mức cả người nóng bỏng, nhưng dường như Daniel định sẽ chọc ngoáy trong khe huyệt của cô hay sao ấy, được, anh tới đây. Vừa nãy tinh dịch gần như chảy ra hết. Hơi tiếc nếu bắn thêm ít nữa thì lần này phải chặn kỹ mới được, không thể để nó chảy ra ngoài, cầm lấy dục vọng sau khi xuất tinh dường như lại cứng ngắc thêm lần nữa, một tay đè lên cặp mông đầy đặn của Mimi, nửa thân trên hơi ngả về phía sau, đăm đăm nhìn quy đầu của mình đang đặt ở giữa vùng tam giác cầm trắng nõn. Gạt mở đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp sang hai bên, bị huyệt thịt mềm mại đỏ như máu từ từ nuốt hết, thị giác được thỏa mãn khiến côn thịt của Daniel lại cứng thêm vài phần. Bạch một tiếng cắm phần còn lại vào, cảm giác quy đầu của mình chiếm lĩnh tử cung thành công, anh bắt đầu đâm chọc, A-M-A-A. Đè nén không dám kêu thành tiếng, Mimi chỉ có thể há to đôi môi đỏ mỏng, cố gắng chôn vùi tiếng rên rỉ trong không khí. Cô lắc đầu nhằm níu kéo lý trí trực rời đi vì khoái cảm khiến mái tóc dài dịu dàng mượt mà tạo thành một lớp lụa mỏng trong không khí,